Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075, hai giới núi bị Hạ Thanh Đồng bán đứng. Ngươi, Tần Hàm bị hỏi đến trố mắt nghẹn họng, cuối cùng dậm chân một cái, thân hình hư không tiêu thất đi, mà từ hư không bên trong, Tần Hàm thanh âm phẫn nộ xa xa truyền tới, Tần Cung. Vô luận như thế nào ta ngươi đều là cố nhân một trận. Ngươi lại hẹn ta ở Đông Cố Sơn gặp mặt. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá lần sau gặp lại lúc. Ta ngươi là địch không phải bạn. Ta tất lấy mạng của ngươi. Nghe lời nói của Tần Hàm sau. Tần Cung trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Năm đó cái kia với tại chính mình phía sau cái mông có thể thật sự ngốc em trai lại bởi vì chính. Mình gọi hắn Tần Hàm muốn giết hắn. Tần Cung tâm như nữ đao vạn, thần thế nào, thần thật liền có thể cao cao tại thượng, ngay cả thân tình cùng hữu tình đều có thể không để ý sao? Nếu quả thật là lời như vậy, ta Tần Cung tình nguyện vĩnh đời làm người. Tần Cung cũng không nhịn được nữa ngửa đầu giống giận, cuồn cuộn sóng âm ở Đông Cố Sơn trên vài hướng tứ phương. Mà chính hướng đông phương đi Tần Hàm toàn thân đột nhiên run lên. Dừng thân lại. Rồi sau đó lần nữa hối hả bay đi. Ba ngày sau, hai giới núi một mảnh núi cao thác nước trước. Tần Cung đứng chắp tay. Xích, tiếng xé gió vang lên. Tiếp lấy bóng người thoáng một cái. Thương khung đế quốc đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng bóng người liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Trên mặt toát ra thần sắc kích động. Lão tứ, nhị ca, Hạ Thanh Đồng quát to một tiếng chạy tới. Cùng Tần Cung ôm chặt nhau. Có thể Tần Cung kích động vẻ mặt vừa mới lên. Chân mày liền hơi nhíu lại. Ôm Hạ Thanh Đồng cánh tay cũng chậm rãi buông ra tới. Thế nào lão tứ? Hạ Thanh Đồng cảm giác Tần Cung khác thường. Hắn buông ra Tần Cung. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tần Cung ác liệt ánh mắt hướng trong hư không nhìn. Có chút thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Nhị ca, bọn họ là ngươi mang đến. Nghe Tần Cung trương sau. Hạ Thanh Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng. Hắn buông tay một cái. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ha ha ha rồi. Đệ, chẳng lẽ tỷ tỷ tới ngươi không hoan nghênh phải không? Đang lúc này, không cốc suối minh như vậy tiếng cười tự trong hư không truyền tới. Tiếp lấy hư không một trận ngọa nguậy. Hoàng bào đế quan, phong hóa tuyệt đại. Dung nhan có thể làm thiên địa thất sắc Tần Âm liền tự trong hư không đi ra. Mà sau lưng Tần Âm, sáu gã cường giả thần cấp cũng hiển hóa ra thân hình đến. Sau lưng Tần Âm một tấc cũng không rời. Tần Cung hơi nhíu thẳng dám chân mày. Rồi sau đó hay lại là hướng Tần Âm lại dài thi lễ. Tần Âm là khẽ khoát tay. Phía sau nàng hai gã thần nhân lập tức chọn một nơi đất bằng phẳng. Phất tay. Long bàn phượng ghế tất cả vật phẩm liền xuất hiện ở trên bãi cỏ. Rồi sau đó một cái to lớn vàng la tán cái đã dựng xây. Ở long trên bàn, chân tu mỹ vị chất đống như núi. Làm hết thảy chuẩn bị xong xuôi sau khi. Hai gã thần nhân liền lặng lẽ thối lui đến Tần Âm sau lưng. Tần Âm phất ống tay áo một cái. Trực tiếp đi vào vàng lô ly tán cái sau khi. Thật cao địa ngồi ở chủ vị phượng trên mặt ghế. Rồi sau đó hướng về phía Tần Cung nhấc giơ tay lên. Tần Cung, đến, tới ngồi, hứa nhiều năm không gặp, vừa vặn thừa cơ hội này. Chúng ta chị em sướng tự một phen. Tần Cung quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Thanh Đồng. Lúc này Hạ Thanh Đồng mặt đầy lúng túng tình. Ánh mắt du ly không dám cùng Tần Cung nhìn thẳng. Tần Cung thấy vậy, cái gì cũng hiểu, trong lòng một trận khổ sở truyền tới. Khinh đầu ống tay áo, trực tiếp đi tới Tần Âm đối mặt ngồi xuống. Tần Âm thản nhiên cười nói, nhẹ hôn nâng cốc, là Tần Cung rót rượu chia thức ăn, mà Tần Cung tâm tình có chút thấp, cũng không dùng bữa. Tần Cung cũng không khách khí, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mẫn một cái, rồi sau đó dừng lại. Thế nào, rượu này không hợp ngươi khẩu vị sao? Này có thể là tới từ ở thiên giới rượu ngon. Người bình thường khó gặp. Tần Âm thản nhiên cười nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó rượu ly đầy tẫn. liên tiếp uống mười mấy ly lớn. Cuối cùng, hắn dứt khoát nhặt lên vò rượu, nốc ừng ực hút sạch, liên tiếp uống ba vò rượu lớn. Này tâm tình mới sung sướng không ít, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Tần Âm nhìn. Lúc này Tần Âm chính nhìn không chớp mắt Tần Cung, làm hai người bốn mắt tương đối lúc, Tần Âm trên mặt nụ cười nồng hơn, không khỏi mặt đầy cảm khái nói. Thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Tưởng tượng năm đó chúng ta ở Hồng Hoang Cốc Huyền Hỏa Học Viện lúc tình huống còn rõ mồn một trước mắt, nhưng hôm nay thoáng một cái cũng đã là hơn 300 năm đi qua. Đối với tại chúng ta những thứ này nghịch thiên tu luyện giả mà nói, 300 năm, bất quá búng ngón tay một cái thanh âm sự tình, chúng ta hay lại là thanh niên. Có thể 300 năm đối với người bình thường mà nói, cũng đã là mấy đời luân hồi. Thế gian từ lâu cảnh còn người mất, muốn nghĩ tới chúng ta ở Huyền Hỏa Học Viện lúc, thật đúng là ngây thơ. Có linh cảm làm ra một cái gì Huyền Hỏa Học Viện viện quy, muốn là nhân tộc công bình cùng chính nghĩa mà phấn đấu. Bây giờ muốn đi lên các loại, đó bất quá là lúc đó trò chơi, không khỏi làm người ta mỉm cười. Nhớ đến lúc ấy, ta đem tình tiết lại trải qua ở trên thân thể ngươi. Khi đó ngươi mới bay lớn, 14 tuổi, hay lại là 15 tuổi, còn là một tiểu thí hài đi. Có thể tình kiếp lúc tới, vẫn không khỏi chính mình khống chế. Lúc ấy cho ngươi, ta có thể đi làm mọi chuyện, thậm chí không tiếc cùng toàn bộ thương khung đại lục là địch. Bây giờ nghĩ đến, năm đó cho ngươi, chậm thật đúng là làm ra không ít chuyện ngốc nghếch. Bây giờ nghĩ đến, cũng làm người ta dở khóc dở cười. Bất quá còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi xả thân cứu thương khung chết tại vong linh trong lối đi, ta tình kiếp sợ rằng đến bây giờ còn không cách nào hóa giải. Lại nơi nào sẽ thành tựu tại thương khung cùng bây giờ lộn một cái sự nghiệp đây? Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, Tần Âm đại đế, năm đó chúng ta cán sự tình không ngốc, người khó khăn nhất chính là không quên ban đầu tâm. Khi đó chúng ta cán sự tình mới thật sự là có ý nghĩa. Chẳng qua là sau đó, người bị thế tục bị lạc cặp mắt, mới có thể đem những chuyện kia coi như buồn cười cùng ngây thơ. Mà ta, nhưng chưa bao giờ thay đổi qua ban đầu tâm. Huyền Hỏa Học Viện viện quy, thực thực nhớ kỹ trong lòng. Một khắc không thay đổi có quên. Cho tới sau đó ta dẫn nhân tộc đại quân đánh vào thiên tộc thế giới, đem ước vạn vạn nhân tộc tộc nhân cứu về thương khung. Nếu như ngươi cho là đây chẳng qua là một loại ngây thơ chương, đó chỉ có thể nói, ngươi căn bản là không có đem người tộc tộc nhân để ở trong lòng. Cũng căn bản cũng không xứng đáng trở thành một danh nhân tộc người quản lý. Ha ha ha rồi, nghe Tần Cung chương sau, Tần Âm chỉ cười hoa chi loạn chiến, cuối cùng cũng cười ra nước mắt được. Sau một hồi lâu, Tần Âm mới dừng tiếng cười, mở miệng nói, Tần Cung, không khỏi không thừa nhận, ngươi là một cái làm đại sự người. Bất quá, ngươi cũng chỉ là một làm đại sự người thôi, lại không có thể trở thành một cái tốt thống chế người. Một cái chân chính đế vương, phải có càn khôn độc đoán khả năng, trong lòng không thể có lòng dạ đàn bà. Nếu không chỉ mắt với nhân tộc tiểu ân tiểu huệ, nhân tộc làm sao có thể phát triển lớn mạnh. Huống chi, người bị thái thúc tiểu nghịch cái nhà đầu kia cho mê đầu óc choáng váng. Một cái khốn khổ vì tình người, dám hỏi có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự tới. Đế giả có lòng, có thể đế giả lại không thể hữu tình, không làm được vô tình cảnh, liền mãi mãi cũng trở thành một tốt thống chế người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.